Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 141. 1. Ngăn chặn bọn họ. 1. Một đoàn người khó nén cảm giác hưng phấn, vô ý thức gây tục tại kêu la. Thẩm Phúc Nhất là lãnh tĩnh. Hắn nói, đi, nhiều người ở đây miệng tạp, chúng ta không cần nói nhiều. Đi trước buồm nhỏ trên tàu A. Lão Lư đám người dẫn theo computer đi vào buồng nhỏ trên tàu. Ngao Mộc Dương đi ở cuối cùng. Tiến trước khi đi hắn kéo Thẩm Phúc một bà. Thấp giọng nói, Thẩm giáo sư, người không phải nói một mực ở tìm bảo tàng là bọn hắn nhóm người kia. Việc này với ngươi không quan hệ sao? Bảo tàng ngay tại trước mặt. Ngao Mộc Dương cũng bị hắn kéo lên thuyền. Thẩm Phúc liền không được có cái gì băn khoăn. Hắn khẽ cười nói, tìm kiếm bảo tàng không quan hệ với ta. Chia phần bảo tàng theo ta nên có quan hệ. Lão Lư một đám khoang bị đi trước tiến nhập kinh công. Thu thập qua, chứa thương Dương Hòm đều bị bắt đầu phong tỏa. Trên mặt bàn cắm quân đao không có. Những cái kia lệnh truy nã tự nhiên cũng không có. Tiến nhập này khoang, mấy người không được áp chế tâm tình mình. Nhào nhào bắt đầu chúc mừng lên. Lão Củi đẩy ra ngoài một cái dương sâm panh, lắc lắc mở ra nút lọ liền hướng bốn phía phun lên. Kinh công nhanh chóng gia nhập chúc mừng hàng ngũ. Hắn cười ha hả nói, thảo, lão tử Mã Đức có tiền lập tức đi lão Mỹ địa bàn. Lão tử đi Las Vegas. Lão tử đi Miami. Bài bạc, đua xe, thảo non mô hình, khuôn đúc. Ha ha, ngày hôm nay cuối cùng tới. Thẩm Phúc khuyên, mọi người đừng vội chúc mừng. Này không còn không có phát hiện bảo tàng sao? Đều đến tối ta cầm người máy buông xuống đi. Khiến chúng nó tiến nhập khói đen xong trong đi thăm dò đường. Nếu xác định bảo núp ở bên trong mọi người lại chúc mừng cũng không muộn. Bảo tàng khẳng định ở bên trong, lão Củi kích động nói. Cái này Thái Khiên Di Thư nói rõ ràng, vàng bạc châu báu chi cự phú, nhiều năm hoành hành trên biển chỗ có, đều ở Trúc Long Hiệu phía dưới. Chúng ta hiện tại tìm đến Trúc Long Hiệu. Ngao Mộc Dương ho khan một kêu lên, đừng trách ta không có nhắc nhở mọi người. Bên này thế nhưng là nóng dịch khu, đáy biển địa hình thay đổi đại, kia chiếc thuyền đắm khả năng biến ảo qua vị trí. Lại nói, nóng dịch phun miệng có hai cái đâu. Bảo tàng giấu ở cái nào trong trả lại không rõ ràng lắm. Nghe xong lời này, mấy người dừng lại chúc mừng động tác. Kinh công không vui nói, người này thật không có lực. Sạch hắn à, thụt lùi. Kinh công câm miệng. Lão Củi dùng sâm panh phun hắn một chút. Hắn quay đầu đối với Ngao Mộc Dương nói, xin lỗi à Ngao chủ nhiệm. Kinh công tiểu tử này lắm mồm. Bất quá xin ngài có thể thông cảm hắn, bởi vì chúng ta tìm này bảo tàng tìm 6 năm, này 6 năm tới một mực ở trên biển gió thổi mưa phơi nắng, mấy lần thiếu chút bị biển rộng cho nuốt, hiện giờ rốt cục tới thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Các huynh đệ khó tránh khỏi có phần phấn khởi. Ngao Mộc Dương cười cười nói, ta hiểu, bất quá làm việc vẫn phải là ổn thỏa đúng không? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha. Chúng ta đều là lăn lộn trên biển ăn cơm. Cũng biết lật thuyền trong mương những lời này. Đúng không? Đúng đúng đúng. Còn là đợi buổi tối cầm người máy để vào nóng dịch miệng lùi về nó đi xem một chút tình huống rồi. Nói sau, lão Lư trung tâm điều tiết nói đạo kết quả đến tối bọn họ cầm người máy để vào đáy biển. Vừa nhìn, này căn bản không được. Khói đen xong là một loại hình dạng mặt đất, là phun tràn đáy biển nóng tuyền cửa ra bởi vì vật lý cùng hóa học điều kiện cải biến. Dẫn đến hàm chứa nhiều loại kim loại nguyên tố khoáng vật tại đáy biển lắng đọng hạ xuống mà thành. Những cái này lắng đọng vật tại phun tràn miệng xung quanh liên tục lắng đọng không ngừng thêm cao. Hình thành loại này hình dạng mặt đất, người máy xe con khai mở không vào. Kỳ thật này khói đen xong cũng không cao. Kinh điển khói đen xong người cao có thể đạt tới hơn 100 mét. thấp cũng có vài mét đến hơn 10 thước. Chỗ này khói đen xong hẳn là bị lúc ấy hải tặc cho nghĩ biện pháp thanh lý qua. Từ mặt biển dựng thẳng lên không tính cao, chỉ có 1 thước rưỡi. Nhưng này 1 thước rưỡi cao độ đối với người máy xe con mà nói lại thành vách đá rãnh trời. Căn bản khai mở không đi lên. Sau đó, đại gia hỏa đưa ánh mắt phóng tới Ngao Mộc Dương trên người. Lão củi cho lão lư nháy mắt, thấp giọng nói, may mắn không có để cho kinh công triệt để đắc tội Ngao chủ nhiệm. Thấy vậy Ngao Mộc Dương mộng, hắn gọi nói, các ngươi có ý tứ gì? Kinh công thử thăm dò nói, lão ca, nếu không ngươi lặn xuống cái kia động trong động đi xem một chút. Từ kia cái người máy chụp hình cùng ngươi chụp hình đến xem. Huyệt động mở miệng không nhỏ, ngươi có thể chui vào a? Lão lư khua tay nói, không cần phải như vậy, Ngao chủ nhiệm ngươi đem xe con cho làm cho tiến vào là được. Ngao Mộc Dương hỏi, ta như thế nào đem nó làm cho tiến vào? Chỗ kia nước ấm thế nhưng là rất cao, ngươi xem 3D nhiệt độ bề ngoài, tiếp cận 60 độ a. 60 độ không có sao chứ? Một cái một mực không nói lời nào, hán tử ồm ồm nói. Ngao Mộc Dương không vui nói, không có việc gì ngươi đi thử một chút, bên kia đau độ cũng đại, dù sao rất nguy hiểm. Không có việc gì, chúng ta từ từ suy nghĩ một chút, luôn có thể suy nghĩ ra chủ ý. Lại nói chúng ta không nóng nảy, buổi tối không thể vào đi sâu tiềm. Chúng ta ngày mai hừng đông sau này hãy nói. Thẩm Phúc lại bắt đầu xuất ra 3 phải. Tuy đêm nay không thể đi điều tra bảo tàng bóng dáng, bất quá thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt. Một đoàn người như trước rất là hưng phấn. Bọn họ bắt đầu thảo luận xử lý như thế nào những cái này bảo tàng. Có mấy lời là tránh Ngao Mộc Dương nói. Ngao Mộc Dương một phen nỗ lực cũng chỉ nghe được lão lư nói bọn họ muốn gọi điện thoại cho ai. Làm cho đối phương ngày mai qua chuẩn bị trực tiếp vớt. Vớt đến bảo tàng bọn họ muốn nhanh chóng rút lui khỏi cái hải vực này. Nghe nói như thế, Ngao Mộc Dương có chút gấp. Lão lư một nhóm người tuyệt đối có vấn đề. Hết lần này tới lần khác biển cảnh sát mặt một mực không có tin tức. Cũng không biết Trịnh Tùng Lâm hai người dựa vào không đáng tin cậy. Trên thuyền ngược lại là có vệ tinh điện thoại, nhưng hắn không có cách nào khác dùng. Kia điện thoại đã bị lão lư người cho khống chế lại. Bọn họ tại cùng liên lạc với bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng là có điện báo. Vì ngăn ngừa tin tức để lộ, bọn họ không khiến người khác tiến nhập khoang điều khiển đi tiếp cận điện thoại. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút. Hắn quyết định chính mình có kéo một chút đám người này. Ngăn chặn lão lư đám người mục đích trừ phải bảo vệ bảo tàng cùng chế tài đám này phạm tội phân tử. Càng nguyên nhân chủ yếu là hắn có bảo vệ tánh mạng. Lão lư một đám mang theo súng trường súng ngắn nhóm vũ khí. Vừa nhìn chính là bỏ mạng đồ. Mình lúc này đối với bọn họ mà nói là hữu dụng. Cho nên bọn họ đối với chính mình lễ nhượng có thêm. Đợi đến bọn họ cầm bảo tàng vớt xuất ra, một khi chính mình vô dụng, vậy đối với có thể trước tiên hội sát hại chính mình. Điểm này là khẳng định, từ hắn bị lừa lên thuyền cũng biết được bảo tàng liên quan tin tức một khắc này bắt đầu. Chính mình vận mệnh liền quyết định, hoặc là bắt lại lão lư một đám lập công, hoặc là bị bọn họ một nhóm người cho hại chết. Lão Ngao rất xác định. Liền hai con đường này có thể đi, tuyệt đối không có con đường thứ ba. Về phần lựa chọn con đường kia quá rõ ràng, nhất định là hắn muốn bắt hạ lão lư một đám sau đó tới lập công. Về phần như thế nào bắt lấy hắn nhóm, điểm này lão Ngao mình làm không được, bởi vì hắn không biết đám người này trên người còn hay không có hiện đại hóa vũ khí. Hắn không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên hắn muốn làm là được ngăn chặn những người này. Sau đó đều biển cảnh tới trợ giúp. Nhưng làm sao tới ngăn chặn những người này đâu này. Ngày mai hắn phải xuống nước. Hắn có thể cho mình chế tạo sinh bệnh giả tưởng. Sinh bệnh không thể vào đi sâu tiềm.